Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 264, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Đây là chương được xét pass. Câu hỏi pass chương 264, 266, 268. Tên thân phận đầu tiên của chị nhà khi chị nhà bước vào thế giới thứ 10. Viết thường, không dấu, không cách, có 10 chữ cái. Gợi ý, van, ad. Mọi người vui lòng ghé WordPress của mình để tiếp tục đọc truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.